con đường chúng ta đi cũng giống đạo tổ, chăm chỉ khổ tu, vừa xuất thế đã không ai địch nổi. Hàn Tuyệt lắc lắc chén rượu, ngữ điệu rất tùy ý, mọi người không khỏi nhìn về phía Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn cũng cảm thấy ngượng, nhờ có Khương Dịch Ba Hoa, chuyện hắn ta khiêu chiến Khương Độc Cô khi trước đã lan truyền khắp ẩn môn. Ngượng thì ngượng, nhưng chuyện Đạo Chí Tôn có thể đột phá Đại La quả thật đáng kính nể. Sau khi Hàn Tuyệt nói xong, hắn ta lập tức trở thành vai chính của Yến Hội, mọi người đều hỏi hắn ta cảm giác trở thành Đại La như thế nào. Yến Hội kéo dài tận mấy ngày, sau đó Hàn Tuyệt trở về đạo quan tiếp tục tu luyện. Hắn thấy nhàm chán vô cùng, bèn hỏi trong lòng, còn bao lâu nữa mới tới lượng kiếp tiếp theo? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, mỗi chục tỷ năm nho nhỏ. Hàn Tuyệt không đặt vào trong mắt, nếu thiên đạo không có gì thay đổi thì phải 4,9 tỷ năm nữa mới xảy ra lượng kiếp tiếp theo. 4,9 tỷ năm, lâu vậy sao? Đến lúc đó chắc chắn ta đã vô địch dưới thiên đạo. Hàn Tuyệt không khỏi mừng rỡ, nhưng hắn không mù quáng tin tưởng hệ thống, dù sao cũng đã từng có tiền lệ rồi. Chọc giận thánh nhân, nhất định sẽ thay đổi tiến trình thiên đạo, nhưng dù thế nào đi nữa, tối thiểu cũng phải còn 100 triệu năm nữa. Trong 100 triệu năm chứng đạo thành thánh, Hàn Tuyệt vẫn vô cùng tự tin, tiên giới không có năm tháng, đặc biệt là trong tu hành, từng năm trôi qua, lại thêm 1000 năm qua đi. Hàn Tuyệt đã cách chuẩn, thánh cảnh trung kỳ rất gần rồi, đã qua 4000 năm kể từ lần đột phá trước đó. Chuẩn thánh cảnh thật, sự không dễ tu luyện. Hàn Tuyệt đoán, cùng lắm tu luyện thêm 100 năm nữa là hắn có thể đột phá. Sinh linh tiên thiên trong bách nhạc, tiên xuyên càng ngày càng nhiều, số lượng đã vượt qua 1000. Hàn Đoạ Thiên cũng thành lập quan hệ tốt đẹp với mỗi một sinh linh tiên thiên ở đây. Về sau muốn thu phục chúng nó chắc chắn không phải việc khó. Bình thường tộc nhân U tộc cũng rất yên tĩnh, đều đã dưỡng thành thói quen khổ tu, tính tình ôn hòa. Hàn Tuyệt bắt đầu để ý đến tộc nhân U tộc. 1 vạn tiên đế, đây sẽ là lực lượng trung kiên của ẩn môn, nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn giữ cảnh giác với U tộc, lo lắng hậu thổ nương nương bỗng nhiên muốn thu bọn hắn về. Đột nhiên Hàn Tuyệt nảy sinh một suy nghĩ lớn mật, hay là sử dụng tịnh hóa tuyệt đối cho tộc nhân U tộc. Hàn Tuyệt gọi tộc trưởng Hàn U tới trước, sử dụng tịnh hóa tuyệt đối với hắn ta, tiêu hao 100 triệu năm thọ mệnh, không nhiều lắm, tiên đế chỉ có giá trị 100 triệu năm mà. Thôi, sau khi tinh lọc thành công, Hàn U triệu tập tộc nhân U tộc tới một sơn cốc. Hàn Tuyệt hiện thân giảng đạo cho bọn hắn, vừa giảng đạo vừa tinh lọc, quá trình này diễn ra gần 100 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt mới tinh lọc được toàn bộ U tộc. Tộc nhân U tộc không biết chuyện tịnh hóa tuyệt đối nên đều rất cảm động, thế mà Hàn Tuyệt lại giảng đạo riêng cho bọn hắn gần 100 năm. Ân thềm này sao bọn hắn có thể không khắc ghi? Hàn Tuyệt một công đôi việc, vừa được lòng người lại vừa giúp bản thân an tâm, cũng mới tiêu mất 1000 tỷ năm thọ mệnh mà thôi. Còn không đủ nguyền rủa cho thánh nhân sinh ra tâm ma. Trở về đạo quan, Hàn Tuyệt đang định bắt đầu tu luyện, hậu thổ nương nương báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? A, vừa lúc như vậy sao? Xem ra hậu thổ nương nương thật sự có thể cảm ứng được tộc nhân U tộc. Hàn Tuyệt do dự một lát, lựa chọn chấp nhận. Chương 656, chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Điên cuồng nguyền rủa. 1. Tiến vào trong mộng cảnh, hắn đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền. Hậu thổ nương nương đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chăm chăm hắn. Hàn Tuyệt hành lễ, hỏi, hậu thổ nương nương, ngài tìm ta sao? Hậu thổ nương nương hỏi, tình huống của U tộc bây giờ thế nào? Hàn Tuyệt trả lời, cũng không tệ lắm, bọn hắn đi theo ta bế quan tu luyện, ngài yên tâm đi, ta coi bọn hắn như con đẻ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hắn giả ngu, chắc chắn hậu thổ nương nương đang hỏi chuyện tịnh hóa tuyệt đối. Hậu thổ nương nương cười nói, vậy thì ta an tâm rồi, ta có thể cảm nhận được bọn hắn đã đột phá đến đế cảnh. Ngươi đã bồi dưỡng kiểu gì vậy? Năng lực thật không đơn giản. Hàn Tuyệt thở dài nói, ta đưa hết thiên tài địa bảo ta có cho bọn hắn. Hậu thổ nương nương im lặng. Hàn Tuyệt hỏi dò, nương nương muốn thu bọn hắn về sao? Hậu thổ nương nương lắc đầu nói, sao vậy được, ta đã phó thác bọn hắn cho ngươi, sao có thể thu bọn hắn sau khi bọn hắn đã trưởng thành được? Ngươi biết là tốt rồi. Hậu thổ nương nương nói, đồ đệ Dương Thiên Đông của ngươi chết vì diệt đạo thần thông, nhưng thần hồn của hắn được thánh nhân che chở. Hiện tại thần hồn đó đã nằm trong tay ta, chờ khi trật tự luân hồi khôi phục, ta sẽ cho hắn chuyển thế. Hàn Tuyệt bái tạ, đa tạ nương nương. Hậu Thổ nương nương hỏi tiếp, tu vi của ngươi bây giờ thế nào? Hàn Tuyệt do dự một lát, nói, đại la sơ kỳ. Hậu Thổ nương nương tán thưởng nói, tư chất của ngươi thật là ghê gớm. Hai người lại hàn huyên một lát nữa, ý thức của Hàn Tuyệt trở về với hiện thực, hắn hỏi trong lòng, có phải Hậu Thổ nương nương muốn thu u tộc về không? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, quả thật có ý đó. Hàn Tuyệt thở dài, đều là lợi ích cả, nhưng Hàn Tuyệt sẽ không thả tộc nhân u tộc đi. Hắn hợp tác với Hậu Thổ nương nương có tới có lui. Hắn trả giá nhiều như vậy rồi, sao có thể dễ dàng giao u tộc ra? Lúc trước Hậu Thổ nương nương không giữ nổi vu tộc nên mới giao đồ Linh Nhi, Kim Cương Nộ và u tộc cho Hàn Tuyệt. Yêu cầu của nàng chỉ là hy vọng Hàn Tuyệt có thể bảo vệ bọn hắn cho tốt. Hàn Tuyệt đã hoàn thành xuất sắc, chờ hắn bồi dưỡng u tộc tới Đại La Cảnh. Khi đó Hậu Thổ nương nương muốn lấy về cũng không cách nào lấy được. Tộc nhân u tộc cũng không ngốc, ân dưỡng dục dạy dỗ còn lớn hơn ân sáng tạo. Hàn Tuyệt vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tu luyện, tiến tới chuẩn thánh cảnh trung kỳ. 50 năm sau, Hàn Tuyệt nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn đang muốn đột phá, bỗng, cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cầu Tây Lai báo mộng cho ngươi, có chấp nhận hay không? Cái tên này lại bắt đầu spam. Hàn Tuyệt suýt chút nữa tức chết, vì sao lại đúng lúc này? Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định cảm xúc, may mà hắn còn chưa bắt đầu đột phá, về sau còn phải phòng ngừa loại tình huống này xảy ra. Hàn Tuyệt lựa chọn chấp nhận báo mộng, rất nhanh hắn đã tiến vào trong mộng cảnh, trong đại điện rực rỡ huy hoàng. Hàn Tuyệt nhìn thấy cầu Tây Lai, hắn ta vẫn cao cao tại thượng, thần uy khí phách như trước. Hàn Tuyệt vừa nhìn thấy hắn ta lại nổi lên một bụng lửa giận. Ta thật muốn xem nhà ngươi có thể làm ra chuyện xấu gì được. Cầu Tây Lai trầm giọng nói, chuẩn bị tranh đoạt thánh vị. Hàn Tuyệt nói, ô, cầu Tây Lai hỏi, môn hạ của ngươi có 200 tiên đế. Những người đó là u tộc do Hậu Thổ nương nương sáng tạo ra. Không sai, Hàn Tuyệt đáp, hắn cũng không sợ bị cầu Tây Lai phát hiện. Cầu Tây Lai nói, về Hậu Thổ nương nương, ngươi không thể hoàn toàn tin tưởng nàng được. Dù sao trên lưng nàng cũng mang nợ máu của vu tộc. Đừng để bị nàng kéo xuống nước. Đa tạ thánh nhân nhắc nhở, Phật môn sẽ nhanh chóng xuất thế, đến lúc đó để Sở Thế Nhân trở thành Phật tổ đi. Được, về việc tranh đoạt thánh vị, tự ngươi nhìn rồi xem, muốn lên thánh vị cần có Hồng Mông Tử Vân, ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ xem nỗ lực của ngươi thế nào thôi. Ta hiểu, đa tạ ý tốt của thánh nhân. Được, mộng cảnh tan vỡ, Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, lập tức đột phá, đối với lời cầu Tây Lai nói. Hắn chỉ coi như đang đánh giấm, đột phá trước rồi nói sau. 20 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công. Một luồng khí tức mênh mông tản ra từ trong đạo quan của hắn, khiến các đệ tử ẩn môn phải dõi mắt nhìn. Hàn Tuyệt đang đột phá hay là đang tìm hiểu thần thông? Ngay cả đạo chí tôn đã đạt tới đại la chi cảnh cũng có cảm giác hít thở không thông. Chênh lệch quá, lớn. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa xem xét giao diện thuộc tính của mình. Họ tên, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh 13.987 32900099999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 nguyên đại la kim tiên cảnh trung kỳ, công pháp, hồng mông luân hồi đại đạo cấp đại đạo, chu thiên thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo, thọ mệnh lại tăng gần gấp 3. Sướng, thọ mệnh hiện tại của Hàn Tuyệt đã gần như vĩnh sinh bất tử. Ở tiên giới chưa chắc đã có ai sống được lâu như vậy. Không tồi, sau này nhất định phải nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một lần. Hàn Tuyệt im lặng nhắm mắt, tiếp tục củng cố tu vi, lại bỏ ra thời gian 30 năm, tu vi của hắn đã được củng cố hoàn toàn. Sau đó hắn tiếp tục bỏ ra mấy tháng tăng cường thần thông, kiếm đạo, sau đó tu luyện ma thần pháp tướng. 20 năm sau, Hàn Tuyệt tu luyện ra được thêm 9 ma thần pháp tướng, lần lượt là Phích Lịch ma thần, Hùng Hàn ma thần, Thâm Uyên ma thần, Huyết Chi ma thần, Cực Băng ma thần, Quang Chi ma thần, Vân Vụ ma thần, Tuyệt Bí ma thần, Quán Chi ma thần. Đến bây giờ, Hàn Tuyệt đã nắm giữ được tổng cộng 22 ma thần pháp tướng. 22 ma thần đã xuất hiện, ngay cả thánh nhân muốn đánh hắn cũng cần thời gian 10 hơi thở. Dưới thánh nhân, bất luận là ai hàn tuyệt cũng có thể miểu sát. Chương 657, chuẩn thánh cảnh trung kỳ. Điên cuồng nguyền rủa. 2. Cảnh giới chỉ tăng lên một tầng nhỏ, nhưng thực lực của hàn tuyệt lại nhảy vọt lên một mảng lớn. Hàn tuyệt không ngưng tụ ma thần chi khí trong thế giới tinh thần vội, mà lấy ếch vận thư ra bắt đầu nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân. Thọ mệnh đổi mới, còn tăng gấp bội, cần phải nguyền rủa hắn ta ăn mừng. 5 ngày sau, thọ mệnh của hàn tuyệt bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính của mình, đồng thời mở biêu kiện ra xem xét. Bạn tốt của ngươi thiên đế được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, đồ đệ của ngươi Long Hạo lần nữa ngưng tụ thân thể, đồ tôn của ngươi Phương Lương tiến vào hắc ám cấm khu, bạn tốt của ngươi Lý Đạo không phá vỡ gông xiềng thiên đạo, bước vào chuẩn thánh cảnh, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân cảm ngộ được đạo pháp của thiên tộc, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của ngươi Bàn Tâm phá tan phong ấn, bị cổ lão lượng kiếp chi chủ tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị bạn tốt của ngươi Lý Đạo Không tập kích, thân bị trọng thương, thế mà Lý Đạo Không đã đạt tới chuẩn thánh rồi. Ngoài dự liệu, nhưng hợp tình hợp lý, dù sao Lý Đạo Không cũng là đại đệ tử nhân giáo, lại còn trải qua lượng kiếp, sao tu vi có thể không tăng vọt lên được? Phòng trừng Lý Mục Nhất đã chỉ điểm cho hắn ta không ít. Đáng thương cho Khương Độc Cô bây giờ đánh không lại Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt rất tò mò với cổ lão lượng kiếp chi chủ, rốt cuộc thằng nhãi này là ai? Về sau lại hỏi, hắn không thể vì lòng hiếu kỳ của mình mà tùy tiện suy tính được. Cần phải dựa vào bản thân. Khắp tiên giới có quá nhiều chuyện không rõ. Nếu gặp chuyện gì Hàn Tuyệt cũng hỏi cho ra lẽ. Dù có nhiều thọ mệnh tới mức nào đi nữa cũng không đủ tiêu xài. Thọ mệnh của Hàn Tuyệt tiếp tục giảm xuống. 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1000 tỷ năm, 2000 tỷ năm, tam thập tam trọng thiên. Bên trong đại điện, mệnh cơ thánh nhân giơ tay vận công, ngăn cản lực lượng nguyên rủa quỷ dị. Hắc ám cấm chủ đáng chết, lực nguyên rủa của hắn lại tăng mạnh, ngụy trang cái gì, chắc chắn là thánh nhân. Mệnh cơ thánh nhân thầm mắng, lực lượng nguyên rủa này đã vượt qua lực lượng của chuẩn thánh. Nhưng hắn ta cũng không hoảng loạn, còn có thể chống cự. Thời gian dần trôi qua, lông mày mệnh cơ thánh nhân càng nhíu chặt hơn, tâm ma hắn ta đã trấn áp lúc trước lại sổng ra. Ngươi là thánh nhân cường đại nhất, sao còn phải nhìn sắc mặt của những thánh nhân khác? Ngươi không phải đạo chính tông của đạo tổ, không có giáo phái khí vận, dựa vào năng lực tu hành của bản thân mà thành thánh. Ngươi mới là thiên mệnh chi tử, thi triển diệt đạo thần thông đi, hủy hoại tất cả thánh nhân đạo thống. Mệnh cơ thánh nhân bỏ qua sự quấy nhiễu của tâm ma, dùng vô thượng pháp lực che chở cho đạo tâm của mình. Lại thêm một khoảng thời gian qua đi, pháp lực của hắn ta bắt đầu bất ổn, nguyên rủa chi lực của hắc ám cấm chủ đã đạt tới trình độ kinh khủng. Rốt cuộc là ai? Mệnh cơ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, lực lượng nguyên rủa thế này khiến hắn ta nghĩ tới một thánh nhân. Một người không phải thiên đạo, thánh nhân, nhân giáo Lý Mục Nhất. Rất có khả năng, Lý Mục Nhất không yếu hơn hắn ta là bao, lại không phải thiên đạo thánh nhân. Nếu Lý Mục Nhất nguyên rủa hắn ta thật khó mà suy tính ra được. Hơn nữa Lý Mục Nhất lại là giáo chủ nhân giáo, đồng thời cũng quản lý hai chi khác của đạo môn, diệt trừ thánh nhân quả thật có lợi cho đạo môn. Mệnh cơ thánh nhân thông suốt tất cả, ánh mắt trở nên âm lãnh. Khi thọ mệnh của Hàn Tuyệt tiêu hao mất 18.000 tỷ năm, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy biêu kiện về mệnh cơ thánh nhân. Hắn lập tức dừng nguyền rủa, kẻ thù của ngươi mệnh cơ thánh nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà đạo tâm nứt vỡ, tâm ma trỗi dậy, đủ rồi. Đáng giá, đối với thánh nhân, muốn nhất cử nguyền rủa chết là chuyện gần như không có khả năng. Hàn Tuyệt đang muốn mài chết hắn ta, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Lúc này người hắn nguyền rủa là Cầu Tây Lai. Tuy Cầu Tây Lai đã từng giúp hắn trong lượng kiếp lần trước, nhưng thằng nhãi này có ý định hố hắn, còn lấy thánh vị ra dụ dỗ hắn. Hàn Tuyệt nguyền rủa Cầu Tây Lai, chỉ để cảnh cáo một chút mà thôi, tránh cho thằng nhãi này rảnh rỗi không có việc gì làm lại qua spam quấy rầy hắn. Sau khi nguyền rủa 5 ngày, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống. Hắn đứng dậy, vạn eo, bắt đầu thư giãn gân cốt. Đây là một bí pháp kiếp trước hắn học được. Đại bàng giang cánh, chỉ hồi tưởng lại một chút thôi, Hàn Tuyệt đã là chuẩn thánh, vốn không cần hoạt động gân cốt. Hắn vừa hoạt động vừa dùng thần niệm quan sát tình huống bên trong đạo tràng, Gần đây có mấy sinh linh tiên thiên hóa hình, bọn nó cũng giống những sinh linh tiên thiên lúc trước, đi theo Hàn Đoạ Thiên nghịch ngợm, thường hay tuần tra ngang dọc Bách Nhạc Tiên Xuyên, cũng không biết đang nghe ngóng cái gì. Hoạt động gân cốt xong, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, truyền âm gọi mọi người tới, chuẩn bị giảng đạo. Nghe thấy Hàn Tuyệt muốn giảng đạo, mọi người kéo nhau đi tới giữa hai ngọn núi. Giữa hai ngọn núi có một vùng đồng cỏ rộng mênh mông, đã trở thành nơi để giảng đạo của ẩn môn. Tất cả mọi người đều rất chờ mong Hàn Tuyệt giảng đạo. Sau mỗi một lần giảng đạo, bọn hắn đều có thu hoạch lớn. Lần giảng đạo này, Hàn Tuyệt quyết định đặt bước cho cực nguyên đại đạo, phải sớm ngày kéo u tộc lên thuyền, tránh cho hậu thổ nương nương cứ nhớ thương mãi. Chờ khi tất cả tộc nhân u tộc đều tu hành cực nguyên đại đạo rồi, ngày sau bọn hắn sẽ phải đi theo Hàn Tuyệt mãi. Sinh linh tiên thiên ở Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng tới trộm nghe giảng đạo. Đối với việc này, Hàn Tuyệt mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hàn Tuyệt quả thật không sợ bị cướp kiến thức. Chỉ cần tu hành cực nguyên đại đạo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ được tôn thờ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám thánh nhân cứ động một chút là lại giảng đạo cho chúng sinh. Chương 658, tranh giành thánh vị. Long Hạo hối hận, bởi vì có nhiều thánh nhân nên thánh nhân không tiện giảng đạo trực tiếp mặt đối mặt với chúng sinh, chỉ thường mời đại năng trong thiên địa tới tam thập tam trọng thiên. Thời gian cứ như vậy trôi đi, một ngày lại một ngày dần qua, 50 năm thoáng qua trong giây lát. Hàn Tuyệt trở lại đạo quan, quỷ dị thần linh đi vào theo. Nhìn thấy quỷ dị thần linh hiếm khi xuất hiện, Hàn Tuyệt cảm khái cười nói, thời gian qua nhanh thật đấy. Quỷ dị thần linh đi tới phía sau hắn, bắt đầu cọ vào người hắn. Hàn Tuyệt nhận ra mình đã già thật rồi, luôn cảm khái thời gian trôi đi, mà hắn cũng già thật, dù sao cũng đã hơn 10.000 tuổi, 10.000 năm đã đủ để nhân gian trải qua thương hải tang điền, thay đổi chủng tộc. Cảm khái thì cảm khái, vẫn phải chú tâm vào tu luyện. Hàn Tuyệt bắt đầu ngưng tụ ma thần chi khí trong thế giới tinh thần, ngưng tụ ra ma thần pháp tướng mới, đừng nói đến việc tạo ra 3.000 ma thần, hiện tại ngay cả 1% của 3.000 ma thần pháp tướng hắn còn chưa đạt tới. Như vậy cũng tốt. Trong năm tháng tu hành nhàm chán dài đằng đẵng, dù gì cũng phải có một nhiệm vụ theo tiến trình để làm. Chạm tới mục tiêu gần rồi mới có thể tiến về mục tiêu xa hơn. Thập tam trọng thiên, thiên tộc, trong một cung điện tráng lệ rực rỡ, Kỷ Tiên Thần và Phương Lương đứng đối diện nhau. Kỷ Tiên Thần đi qua đi lại, hai tay bắt sau lưng, cau mày. Phương Lương không kiên nhẫn nói, ngươi còn muốn đi bao lâu nữa? Tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng là thiên tổ rồi. Kỷ Tiên Thần dừng lại, bất mãn nói, ta có thể không vội được sao? Các thánh nhân nói muốn chọn ra một vị thánh mới, nếu vị thánh nhân này không tới từ thiên tộc, chắc chắn ngày sau sẽ xuất hiện thêm một đại thế lực khác tranh giành ganh đua với thiên tộc. Nhắc tới việc này, Kỷ Tiên Thần lại dậm chân, ở thiên tộc Ngư Long hỗn tạp, các thân tín của hắn ta đều không đủ mạnh, không thể tranh đoạt thánh vị. Hiện tại Kỷ Tiên Thần chỉ hận mình sinh ra quá muộn. Nếu sinh sớm hơn mấy vạn năm chưa chắc đã không thể tự thân tranh đoạt thánh vị. Phương Lương nói, thật ra cũng không cần phải lo lắng, thánh nhân không nói cụ thể khi nào sẽ lựa chọn, hơn nữa một lượng kiếp vừa mới kết thúc, dù cho là chuẩn thánh muốn chứng đạo thành thánh cũng phải cần vô số năm. Sắc mặt Kỷ Tiên Thần hơi hòa hoãn lại, cảm thấy có lý. Bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến điều gì, hỏi, không phải sư tổ của ngươi có thể đánh lui cả Lý Đạo không hay sao? Không thì bảo hắn tranh đoạt thánh vị đi. Phương Lương khó xử nói, như vậy không tốt lắm, hắn không muốn bị quấy rầy. Ngươi ngu sao, nếu hắn thành thánh rồi sau này còn ai dám quấy rầy hắn nữa? Mục tiêu tu hành cuối cùng của hắn không phải là thành thánh hay sao? Chúng ta tặng cơ duyên này cho hắn, có lẽ hắn còn cảm thấy vui vẻ. Kỷ Tiên Thần tức giận nói, cảm thấy từ sau khi thất bại trong lượng kiếp, đầu óc Phương Lương bắt đầu trở nên vô dụng. Rõ ràng trước kia hắn ta là một tiểu tử rất thông tuệ, đều do những thánh nhân cao cao tại thượng kia. Phương Lương thở dài nói, được rồi, để ta hỏi sư tổ xem sao. Đã qua 20 năm kể từ khi kết thúc giảng đạo. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt cảm nhận thấy trong thiên đạo lệnh có dao động thần niệm. Hắn lại lấy thiên đạo lệnh ra. Sao vậy, sư tổ đó ư? Đồ tôn có một cọc cơ duyên muốn đưa cho ngài. Cút, a, người cũng muốn hố sư tổ ngươi. Không phải, cơ duyên này không tầm thường. Về việc chứng đạo thành thánh, ngươi có Hồng Mông Tử Vân? Ta không có. Chứng đạo cần Hồng Mông Tử Vân sao? Tất nhiên, thánh nhân đứng sau ngươi không nói đến việc này sao? hiện tại thánh nhân nào cũng nói mình có Hồng Mông Tử Vân, thúc đẩy mọi người tranh giành thánh vị, tất cả chỉ là một cái bẫy mà thôi, ngươi đừng tin tưởng, Đồ Tôn hiểu rồi. Sau khi cắt đứt liên hệ thần niệm, Phương Lương lập tức đi tìm Kỷ Tiên Thần, Hàn Tuyệt cất thiên đạo lệnh đi, không khỏi cảm khái, thánh nhân gì mà thánh nhân, đều lừa dối cả, những thánh nhân đó toàn loại nói dối không chớp mắt. Hồng Mông Tử Vân nằm trong tay nữ oa nương nương, các thánh nhân chẳng có gì lại còn cố chấp muốn tuyên dương việc mình có thánh vị. Chỉ sợ bọn hắn đang lo lắng thiên kiêu sẽ bị những thánh nhân khác cướp đi. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, tiếp tục tu luyện. Bên kia, Phương Lương tìm đến Kỷ Tiên Thần, nói lại lời của Hàn Tuyệt cho hắn ta nghe. Sắc mặt Kỷ Tiên Thần thay đổi khôn lường, hắn ta truyền âm cho Phương Lương, xem ra thánh nhân đều có tâm tư bất chính, muốn chúng ta tự hao tổn lẫn nhau. Phương Lương truyền âm trở lại, không sai, nếu không có sư tổ nhắc nhở, chỉ sợ chúng ta đã bị thánh vị nắm mũi dắt đi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, chúng ta không nói, những người khác tranh đoạt thánh vị cũng chỉ trắng tay mà thôi. Vừa hay chúng ta có thể âm thầm phát triển thế lực cường đại. Nói có lý, thay ta cảm tạ sư tổ ngươi. Không có gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sư tổ ngươi nói vậy chẳng phải đại biểu cho sau lưng hắn cũng có thánh nhân hay sao? Hoặc đã có thánh nhân liên hệ với hắn? Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Cũng đúng, Kỷ Tiên Thần chìm trong suy tư, không biết đang nghĩ điều gì. Hải dương vô biên, sâu dưới đáy biển, trong một cung điện bị bóng đêm bao trùm, Long Hạo đang đả tọa tu luyện, quanh thân hắn ta có một hồn thể vây quanh, chính là Hạo Thiên, dường như Hạo Thiên đang suy nghĩ chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc. Long Hạo mở mắt ra, hỏi, ngươi nghĩ được biện pháp rồi sao? Hạo Thiên nói, nào nhanh như vậy, ta cảm thấy chuyện thánh vị quá kỳ quái, nếu các thánh nhân có Hồng Mông Tử Vân chắc chắn sẽ giấu kín bưng. Sao có thể trực tiếp gọi ta ra nói cho ta được? Long Hạo hỏi, có gian trá? Hạo Thiên không nói nữa, tiếp tục suy ngẫm. Long Hạo thở dài một hơi, buồn bã nói, sớm biết như vậy ta đã không rời khỏi ẩn môn, nếu ta không rời khỏi ẩn môn, bây giờ ta vẫn đang bế quan tu luyện, vô ưu vô lự, nếu ta vẫn đang bế quan, nói không chừng hiện giờ ta đã đột phá Đại La, chờ ta đột phá Đại La xong lại nghe lời sư phụ tiếp tục tu luyện. Phòng chừng còn có thể dùng thực lực chứng đạo, cần gì Hồng Mông Tử Vân. Chương 659 Trấn áp Chu Phàm. Hạo Thiên kinh ngạc cảm thán, hắn ta bắt đầu lải nhải, làm Hạo Thiên nghe mà phiền lòng. Từ sau khi lượng kiếp kết thúc, Long Hạo vẫn luôn vô nghĩa như vậy, chỉ biết hối hận. Hạo Thiên không có chỗ trống để hối hận, hắn ta chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Trước kia hắn ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, dẫn tới hiện tại bị quá nhiều thánh nhân áp chế, không thể xoay người, một số thánh nhân thậm chí còn là vãn bối của hắn ta. Trong lòng hắn ta khổ sở hơn bất kỳ ai. Hay chúng ta trở về đi, ta giới thiệu ngươi cho sư phụ, chỉ cần ngươi tỏ lòng trung thành, chắc chắn hắn sẽ thu lưu ngươi. Long Hạo bỗng nói, Hạo Thiên nhíu mày, bái nhập vào môn hạ của hắn. Long Hạo nói, ngươi nhìn ẩn môn của ta đi, ngoài ta ra đã có rất nhiều người khác trở thành tiên đế. Yến hội thiên tộc mới diễn ra cách đây không lâu, ngươi quên rồi sao? Ẩn môn đã có 200 tiên đế, điều này chứng tỏ cái gì? Là sư phụ ta đang tích góp lực lượng. Nghe nói Đạo Chí Tôn và Khương Dịch đều đã gia nhập ẩn môn, bọn hắn có tư chất thế nào chắc hẳn ngươi biết rất rõ. Xem ra vị sư phụ này của ngươi thật sự có giá tâm, cũng rất có thủ đoạn, có thể chu toàn phía thánh nhân. Hạo Thiên cảm khái nói, hắn ta vẫn luôn đặc biệt chú ý tới Hàn Tuyệt. Trong lượng kiếp lần trước, hầu như thế lực nào cũng có người có quan hệ với Hàn Tuyệt. Điều quan trọng nhất là Hàn Tuyệt có thể bảo vệ chu toàn cho những người này, ngay cả Tô Kỳ nghiệp chướng nặng nề cũng được thánh nhân bảo vệ. Có lẽ đầu nhập cho Hàn Tuyệt thật sự là một con đường sáng suốt, chỉ có điều Hạo Thiên không rõ rốt cuộc là vị thánh nhân nào đứng về phía Hàn Tuyệt. Long Hạo cười nói, gia nhập vào ẩn môn của ta có lẽ sẽ khó khoe uy phong, nhưng ít ra cũng có thể an tâm tu luyện, ngươi cũng có thể an tâm khôi phục tu vi của mình, chờ đến khi ngươi đạt tới đỉnh phong rồi lại đi tranh giành. Không phải quá tốt sao? Hạo Thiên trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Tiên giới càng thêm náo nhiệt, số lượng hung thú tăng rất nhanh, sinh linh tiên thiên cũng vậy. Sự khác biệt lớn nhất của sinh linh tiên thiên và hung thú chính là sinh linh tiên thiên có linh trí, phần lớn sinh linh tiên thiên vẫn chưa thể hóa hình. Những sinh linh tiên thiên chưa hóa hình thường xuyên bị hung thú quấy nhiễu, Nhưng sau đó các sinh linh tiên thiên phát hiện ra cắn nuốt hung thú có thể trở nên cường đại hơn. Cứ như vậy, mâu thuẫn giữa sinh linh tiên thiên và hung thú dần hình thành. Thời gian qua cực nhanh, lại thêm 1000 năm qua đi, tu vi của Hàn Tuyệt lại có bước tiến rất lớn. Tuy tốc độ tiến bộ không bằng khi trước, nhưng có thể cảm nhận được đã không tồi rồi. Phải cảm nhận được thành quả mới có thể có động lực không ngừng bước tiếp. Trong 1000 năm nay, các đệ tử ẩn môn cũng có tiến bộ. Kim Cương Nộ, Hắc Ngục Yêu Quân lần lượt bước vào thần cảnh, đều được Hàn Tuyệt truyền thụ cực nguyên đại đạo cho. Càng ngày càng nhiều người tu hành cực nguyên đại đạo, Hàn Tuyệt rất vừa lòng. Mới chỉ có đám người đạo chí tôn tu hành cực nguyên đại đạo thôi, Hàn Tuyệt đã cảm nhận được cực nguyên đại đạo đang trở nên cường đại hơn rồi. Tuy hắn cũng cần tìm hiểu cực nguyên đại đạo, nhưng cực nguyên đại đạo vốn do hắn sáng tạo ra. Hắn có thể cảm nhận được cực nguyên đại đạo đang trở nên cường đại hơn. Một ngày nọ, Chu Phàm tìm tới Hàn Tuyệt, không cho phép. Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm nói, thế mà Chu Phàm lại muốn rời đi. Sao có thể? Chu Phàm nhíu mày nói, nếu chúng ta còn không hành động nữa, rất có thể ba vùng đất của ẩn môn sẽ bị xâm chiếm. Hàn Tuyệt nói, chiếm thì chiếm đi, ngươi tu luyện đến chuẩn thánh cảnh trước rồi lại nói, trước lúc đó ngươi đừng hòng đi ra ngoài. Chu Phàm là pháp tướng của thất đạo thánh, đi ra ngoài sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ dây vào phiền toái. Hàn Tuyệt muốn để Chu Phàm ở yên nơi đây, để Chu Phàm tu hành cực nguyên đại đạo. Dần ra, thất đạo thánh đừng mong có thể điều khiển Chu Phàm thêm. Nếu Chu Phàm đủ mạnh, thất đạo thánh sẽ không dám nhằm vào Hàn Tuyệt nữa. Nếu Hàn Tuyệt ngã xuống, tất cả những người tu luyện cực nguyên đại đạo đều sẽ chịu tai họa, bao gồm cả Chu Phàm. Chuẩn thánh, vậy phải mất bao lâu? Sắc mặt Chu Phàm đại biến, tuy hắn ta đã có thể chất hỗn độn, nhưng nghĩ đến việc phải tu hành tới chuẩn thánh, hắn ta nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt, hỏi, ngươi đã là chuẩn thánh? A, đang hỏi ngươi đó, sao ngươi dám nói chuyện với vi sư như vậy? Xem ra gần đây ngươi đã quên mất quy củ. Đi thôi, tiến thành mô phỏng thí luyện. Hàn Tuyệt mặc kệ Chu Phàm có đồng ý hay không, cưỡng ép kéo hắn ta vào trong mô phỏng thí luyện. Mấy ngày sau, Chu Phàm rời khỏi đạo quan, vẻ mặt dại ra, hai tay dưới lớp tay áo run nhè nhè. Hắc Ngục Kê xuất hiện ở gần, không biết có phải trùng hợp hay không. Nó cười hỏi, tiểu tử thối, ngươi sao vậy? Chu Phàm không trả lời, giống như cái xác không hồn, chết lặng đi về phía chỗ ở của mình. Chuyện này nhanh chóng lan truyền rộng rãi, những đệ tử muốn đi ra ngoài khác đều không dám tới tìm Hàn Tuyệt. Bọn hắn đoán có khả năng thiên địa sắp có thay đổi kịch liệt, cho nên Hàn Tuyệt mới không cho bọn hắn đi ra ngoài. Trong nhất thời, bên trong ẩn môn lại lần nữa nhấc lên làn sóng khổ tu. 10 năm sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa mệnh cơ, thánh nhân xong bèn đi ra khỏi đạo quan, bắt đầu đi dạo quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên. Quỷ dị thần linh đi theo phía sau hắn. Tới hôm nay, ngoài Hàn Tuyệt ra không còn ai có thể nhìn thấy quỷ dị thần linh. Phần lớn đệ tử ẩn môn đều đang tu luyện, chỉ có một người không, đó là Hàn Đoạ Thiên. Hàn Đoạ Thiên triệu tập tất cả các sinh linh tiên thiên đã hóa hình tới, tụ tập trong một sơn cốc. Hàn Tuyệt đi lên đỉnh núi, lặng lẽ quan sát. Ô, vẻ mặt Hàn Tuyệt hơi kỳ lạ. Thằng nhãi này đang luyện binh. Chỉ thấy Hàn Đoạ Thiên đứng phía trước, các sinh linh tiên thiên bắt trước hắn ta vung quyền đá chân, có chút thú vị. Hàn Tuyệt nhìn một lát rồi rời đi. Bản thân hắn vốn không có chờ mong quá nhiều với Hàn Đoạ Thiên. Chương 660, Hảo Thiên Thuần Phục, cổ tộc xuất thế một. Hàn Tuyệt lại đi tới lãnh địa U tộc. Tất cả tộc nhân U tộc đều đang tu luyện, một vùng đất chìm trong im lặng. Thái độ của U tộc khiến hắn rất vừa lòng. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đã lâu không thấy. Long Hạo, sao thằng nhãi này lại tới đây? Hàn Tuyệt suýt nữa quên mất Long Hạo. Long Hạo dừng lại phía ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, đang trốn trong một góc tu luyện. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường cường địch xung quanh, người mạnh nhất bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng chỉ có Long Hạo. Tu vi Yết Huyền Thần Nguyên, ngẫm nghĩ, Hàn Tuyệt thúc dục pháp bảo toàn thân, M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt phát ra thần quang, bao phủ lấy hắn. Sâu bên trong sơn động, Long Hạo bỗng cảm nhận được một luồng sáng mạnh xuất hiện. Hắn ta mở to mắt nhìn sang, chỉ có thể thấy được thân hình của Hàn Tuyệt, không thể nhìn thấu dung mạo của hắn. Long Hạo sợ tới mức lập tức đứng dậy, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta thay đổi, thật cẩn thận hỏi, sư phụ. Hàn Tuyệt nói, ta còn là sư phụ của ngươi sao? Long Hạo vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, nhất nhật vi sư, vĩnh thế vi sư, ngay cả phụ thân ngươi mà ngươi cũng dám đối phó, ta thật sự không dám thu nhận ngươi, sợ có ngày ngươi mạnh lên sẽ quay về thí sư. Giọng điệu của Hàn Tuyệt tràn ngập chế giễu. Long Hạo lúng túng nói, ta chỉ muốn tranh quyền chứ không có ý muốn giết phụ hoàng ta. Dưới sự dẫn dắt của phụ hoàng ta, thiên đình đã rơi vào bình cảnh. Hắn một mặt vâng theo lời đạo tổ muốn giữ gìn hòa bình tam giới. Mặt khác lại bắt nạt kẻ yếu. Thiên đình như thế sao có thể phát triển được? Ngay cả chân long tộc cũng có chút xem thường hắn. Trước kia, tứ đại thế lực thiên đình, thần cung, Phật môn, yêu đình luôn đóng kịch, muốn duy trì cục diện cân bằng. Nhưng hắn là thiên đế. Thiên đế sao có thể cùng ngồi mâm với những người khác được? Ta cho rằng hắn không xứng làm thiên đế. Hắn đã đánh mất khí phách mà thiên đế nên có. Long Hạo càng nói càng kích động, đến cuối cùng hai mắt hắn ta đỏ bừng lên. Rất hiển nhiên, hắn ta đã kìm nén không nói ra những lời này quá lâu rồi. Hàn Tuyệt ngắt lời hắn ta, ta không muốn quan tâm những việc đó, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết tại sao ngươi lại trở về. Long Hạo cắn răng nói, ta muốn trở về ẩn môn, để trốn một thời gian sau đó lại ra ngoài gây chuyện. Ngươi coi ẩn môn là nơi nào? Sẽ không, về sau không có sự cho phép của ngài, ta sẽ không ra ngoài nữa. Đi tới trước pháp trận của Bách Nhạc Tiên Xuyên dập đầu đi. Vừa dập đầu vừa nói ngươi sai rồi. Nói 1000 năm, Long Hạo bị dọa sợ. Hàn Tuyệt không để ý tới hắn ta nữa mà biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Long Hạo biến ảo khôn lường. Hạo Thiên hiện lên, cảm khái nói, chuẩn thánh, sư phụ ngươi ít nhất cũng đã là chuẩn thánh. Khó trách, xem ra thông tin của ngươi có nhầm lẫn. Chắc chắn sư phụ ngươi không thể chỉ hơn 1 vạn tuổi được. Long Hạo thống khổ nói, quỳ 1000 năm, còn phải liên tục nhận lỗi, ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Hạo Thiên tức giận nói, không phải tự ngươi muốn trở về đấy sao, dù sao cũng phải trả đại giá, nếu ta là sư phụ ngươi ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên, Long Hạo quỳ gối trên đỉnh núi, không ngừng dập đầu xuống đất, đệ tử ẩn môn tiến tới. Bởi vì có pháp trận ngăn cách nên bọn hắn chỉ có thể nhìn Long Hạo từ phía xa. Đồ Linh Nhi mừng rỡ, không ngờ Long Hạo vẫn còn sống, dù sao nàng cũng là người nhìn thấy quá trình Long Hạo trưởng thành. Vẫn luôn đối xử với Long Hạo như với vãn bối của mình. Những đệ tử khác cũng rất vui mừng, dù gì cũng là người quen cũ. Chu Phàm bĩu môi, nói, không ngờ Long Đế khí phách hăng hái cũng phải dập đầu nhận sai. Rất hiển nhiên, hắn ta đã từng chạm mặt Long Hạo trong lượng kiếp. Hắc Mục Kê cười nói, hắn ta chính là sư ca của ngươi đó. Chu Phàm im lặng. Triệu Hiên Viên cảm khái nói, không ngờ Long Hạo cũng còn sống, nhìn như vậy có vẻ ẩn môn mới là kẻ thắng lớn nhất trong lượng kiếp. Những người khác cũng bàn luận theo, chỉ còn lại Tô Kỳ, Phương Lương và Dương Thiên Đông là chưa trở về. Nhắc tới Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu không nhịn được hỏi, các ngươi nói xem Dương Thiên Đông có còn sống không? Dù sao nó cũng từng vào sinh ra tử với Dương Thiên Đông. Trong lượng kiếp, luân hồi tan vỡ, Dương Sư Huynh trầm luân trong luân hồi, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tuân Trường An nhíu mày nói, Dương Thiên Đông là sự tiếc nuối lớn của ẩn môn. Điều quan trọng nhất là cái chết của Dương Thiên Đông quá lý thú, là do hắn ta chủ động khiêu chiến người khác rồi bị giết. Ngộ Đạo Kiếm cười nói, yên tâm đi, chắc chắn chủ nhân có biện pháp, chúng ta cứ tu luyện cho tốt, cứ nghe lời là được. Dương Thiên Đông và Long Hạo đều không nghe lời chủ nhân nên mới rơi vào kết cục như vậy. Những người khác dồn dập gật đầu, tuy cuộc sống ở ẩn môn buồn tẻ, nhưng lại an toàn, Long Hạo phải dập đầu liên tục 1000 năm, cho nên dù bọn hắn có đi hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời. Từng năm qua đi, các đệ tử cũng không tới xem hắn ta nữa, tin rằng đến khi hắn ta dập đầu đủ rồi, Hàn Tuyệt sẽ tự thả cho hắn ta vào. Trước lượng kiếp, 1000 năm là rất lâu. Nhưng sau lượng kiếp 1000 năm lại nhanh vô cùng. 1000 năm qua đi, ý thức của Long Hạo đã chìm vào hoảng hốt. Hắn ta cảm thấy hai đầu gối mình đã mọc rễ. Bất chợt hắn ta thấy hoa mắt. Tới khi bừng tỉnh ra, hắn ta thấy mình đang quỳ gối trong một đạo quan. Người đang ngồi phía trước chính là Hàn Tuyệt. Dưới sự bao phủ của M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt, Hàn Tuyệt trông có vẻ rất cao thâm khó dò. Trong lòng Long Hạo tràn ngập kính sợ, run rẩy dập đầu, hô lên, sư. Sư phụ, hắn ta chưa từng nghĩ tới việc nhận sai 1000 năm lại dày vò đến vậy. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả, ở trong luyện ngục vô biên, Trong quá trình dập đầu nhận sai, đủ loại hình ảnh quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu hắn ta. Đủ mọi cảm xúc, tất cả kinh lịch đều hóa thành một chữ hối. Chương 661, Hạo Thiên thuần phục, cổ tộc xuất thế 2. Hàn Tuyệt nói, Hạo Thiên, xuất hiện đi. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Long Hạo có cất giấu một hồn phách cường đại. Nhưng dường như hồn phách này bị thương rất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể tạo ra chút uy hiếp nào. Nghe vậy, một hồn thể hiện lên trên đỉnh đầu Long Hạo, chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên nhìn Hàn Tuyệt, cười nói, đúng là hậu sinh khả úy. Hắn ta thầm thấy căng thẳng trong lòng, hắn ta hoàn toàn không thể nhìn thấu Hàn Tuyệt, cảm giác như đang đối mặt với thánh nhân. Hàn Tuyệt nói, ngươi và Hạo Nhi đã dung hợp thành một thể, ta cũng không phản đối. Nếu đã gia nhập vào ẩn môn của ta, ngươi phải quên đi chuyện cũ năm xưa. Từ nay chỉ một lòng vấn đạo, theo đuổi vĩnh sinh, không có sự đồng ý của ta không được phép đi ra ngoài. Hạo Thiên gật đầu, trước khi tới hắn ta đã có chuẩn bị tâm lý. Hàn Tuyệt trực tiếp cho Long Hạo và Hạo Thiên quyền hạn vào mô phỏng thí luyện, tin rằng sau một thời gian trải nghiệm, bọn hắn sẽ không còn vấn vương gì nữa. Hàn Tuyệt vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn lui ra. Rất nhanh những đệ tử khác đã vây tới, xoay quanh Long Hạo, mồm năm miệng mười hỏi chuyện, nhìn ẩn môn bây giờ. Long Hạo cảm thấy hơi xa lạ, nhưng cũng rất thư thả. Đây mới là nhà thật sự của hắn ta. Sau khi làm quen một lượt, Long Hạo và Hạo Thiên đều khiếp sợ. Không ngờ ẩn môn không chỉ có 200 tiên đế, mà có tới những 1 vạn tiên đế. Số lượng này, thật đáng sợ. Thiên đình thời đỉnh phong cũng không có nhiều tiên đế tới vậy. Sao Hàn Tuyệt có thể làm được? Tới tới tới, vào trong mô phỏng thí luyện chơi thử xem. Chắc chắn các người sẽ càng thêm giật mình. Hắc Ngục Kê không có ý tốt nói. Những người khác cũng nở một nụ cười quỷ dị. Bọn hắn đều từng trầm mê trong mô phỏng thí luyện, cho nên rất chờ mong phản ứng của Long Hạo. Quả nhiên, chưa đến một ngày Long Hạo đã đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn ta và Hạo Thiên như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Không ngờ ẩn môn lại ẩn giấu sâu đến vậy. Cũng không ngờ Hàn Tuyệt đã giao chiến với nhiều đại năng như vậy. Trong mô phỏng thí luyện, Hạo Thiên không cần thân thể của Long Hạo nữa. Điều này khiến hắn ta lại hưởng thụ được lạc thú chiến đấu đã lâu không thấy. Không bao lâu sau, Hạo Thiên phát hiện ra một người. Tỳ Thiên Lão Tổ, sao có thể? Hàn Tuyệt còn từng giao chiến với Tỳ Thiên Lão Tổ. Hạo Thiên thử một chút, trực tiếp bị Tỳ Thiên Lão Tổ một hơi thổi chết. Thật khủng khiếp, chắc chắn Hàn Tuyệt không phải hậu bối, mà là một đại năng thời viễn cổ nào đó. Chỉ có điều hắn vẫn luôn điệu thấp mà thôi. Trong lúc nhất thời, tâm thái của Hạo Thiên bắt đầu thay đổi. Hạo Thiên nảy sinh hào cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt nhìn biểu kiện nhắc nhở độ hào cảm vừa nhảy ra trước mắt, cũng không quá để ý. Hiện giờ hắn đã không đặt Hạo Thiên vào mắt rồi. Nếu về sau Hạo Thiên hạ quyết tâm đi theo ẩn môn, vậy Hàn Tuyệt cũng không ngại. Thêm một người tu hành cực nguyên đại đạo cũng là chuyện tốt với hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, một luồng thiên uy bất phàm giáng xuống. Ta, Cổ Trọc M, hôm nay dùng sinh linh tiên thiên sáng tạo ra cổ tộc, nguyện dẫn dắt cổ tộc đi về phía văn minh, đi về phía hưng thịnh, đánh đuổi hung thú thiên đạo, xoay chuyển thiên đạo. Giọng nói này vang vọng khắp chân trời. Hàn Tuyệt nhướng mày, thằng nhãi này là ai? Sao trước kia hoàn toàn chưa từng nghe nói đến? Thật biết đầu cơ trục lợi, trực tiếp lập nhóm sinh linh tiên thiên đầu tiên thành một tộc. Có tầm nhìn, nhưng có lẽ chỉ là pháo hôi mà thôi. Thậm chí Hàn Tuyệt còn lười đi suy tính thân phận của Cổ Trọc M, chủng tộc thiên đạo đã được định ra. Cổ tộc hoặc là cầu thả hoặc là diệt vong. Tuy Hàn Tuyệt không mấy để ý, nhưng thế lực khắp tiên giới lại chấn động. Dưới tàng phù tang thụ, Long Hạo mở to mắt, Hạo Thiên hiện ra, cảm khái nói, Cổ Trọc M, người này là vô lượng đại đế đã trải qua vài lần vô lượng đại kiếp. Không ngờ lần này lại dám xung phong đi đầu, xem ra hắn ta rất có lòng tin. Hắc Ngục Kê tò mò hỏi, người này mạnh lắm sao? Hạo Thiên gật đầu nói, chắc chắn đã chuẩn thánh. Chuẩn thánh? Hắc Ngục Kê không còn lời gì để nói, nó cách chuẩn thánh quá xa. Trên một cánh đồng hoang vu mênh mông, có một ngọn núi trơ trọi đứng sừng sững. Trên đỉnh núi có một bóng người đang đứng. Hắn ta có thân hình cao lớn, khoác áo giáp da màu xanh, tóc đen đầy dã tính, trong tay nắm một cây trường mâu thật lớn, chính là Cổ Trọc M. Hắn ta nhìn xuống vô số sinh linh tiên thiên trên cánh đồng hoang, trong mắt tràn ngập sung sướng. thiên tư mắt thường cũng có thể thấy được, đây sẽ là tư cách để ta lấy được thánh vị. Cổ Trọc M nở nụ cười, trong đầu đã dựng lên một kế hoạch phát triển thật vĩ đại. Đầu tiên là phải khai thông linh trí cho những sinh linh tiên thiên kia, trợ giúp chúng nó hóa hình. Đúng lúc này, một sinh linh tiên thiên trông giống như một con rùa mở miệng nói. Ngươi dựa vào cái gì mà làm tộc trưởng của chúng ta? Nó vừa nói vậy, ánh mắt không ít sinh linh tiên thiên đều lập lòe. Trong số những sinh linh tiên thiên này đã có một phần tự sinh ra linh trí. Cổ Trọc M nhìn về phía những sinh linh tiên thiên không có ý tốt kia. Âm ầm nhíu mày, kỳ quái, sao chúng có thể sinh ra linh trí nhanh như vậy? Quan trọng là bọn chúng còn có dã tâm. Khi Cổ Trọc M còn đang trầm tư, các sinh linh tiên thiên phía dưới lại nóng nảy bất an. Những sinh linh có thể nói tiếng người bắt đầu giao lưu, cổ vũ lẫn nhau, bọn nó đều không phục sự thống lĩnh của Cổ Trọc M, mắt thấy cục diện hiện tại không ổn. Cổ Trọc M lạnh lùng hừ một tiếng hừ này như một nhát búa bổ vào trong lòng tất cả sinh linh tiên thiên, thân hình Cổ Trọc M bỗng nhiên biến dạng rồi nhanh chóng to ra. Hệt như một ngọn núi khổng lồ đột ngột mọc từ dưới đất lên. Càng ngày càng cao, nhanh chóng che khuất bầu trời. Đứng trước Cổ Trọc M, tất cả sinh linh tiên thiên trên cánh đồng hoang đều có vẻ thật nhỏ bé. Con rùa nói ra sự bất mãn của mình lúc trước giờ lại sợ tới mức im ru, run lên bần bật. Chương 662, không đạt đến chuẩn thánh. Không được rời núi, Cổ Trọc M ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua tam thập tam trọng thiên. Dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản ta chứng đạo. Cổ Trọc M lẩm bẩm tự nói, giọng điệu tràn ngập kiên định. Lượng kiếp chưa đến, thánh nhân không thể tiến vào tiên giới. Hắn ta là tồn tại vô địch trong chúng sinh. 50 năm sau, hậu thổ nương nương báo mộng cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiến vào trong mộng cảnh, vẫn là ở bên cạnh Hoàng Tuyền. Hậu thổ nương nương đi thẳng vào vấn đề, nói ra ý đồ của mình. Trật tự luân hồi vừa mới khôi phục, do diệt đạo thần thông nên sinh linh ở M gian đã gần như bị diệt sạch. Hậu thổ nương nương muốn tuyển thêm quỷ binh, quỷ thần cho M gian. Nàng không tin tưởng các thế lực khác, hy vọng Hàn Tuyệt có thể hỗ trợ. Hàn Tuyệt thầm đề cao cảnh giác, hắn ra vẻ khó xử nói. Không ổn lắm đâu, ẩn môn chúng ta chỉ muốn điệu thấp tu luyện, không muốn nhập kiếp. Lúc trước U tộc được sáng tạo ra cũng là vì để không nhập kiếp. Trải qua nhiều năm như vậy, cho dù giờ ta bảo bọn hắn ra ngoài cũng chưa chắc bọn hắn đã chịu ra ngoài. Hậu thổ nương nương nói, cứ thử xem, không phải ta muốn bọn hắn nhập kiếp. Ta chỉ muốn bọn hắn tới cai quản trật tự ở M gian thôi. Hàn Tuyệt nói, hay là nương nương hợp tác với thiên đình đi. Đồ tôn của ta chính là thiên đế. Thiên đình đang lúc yếu ớt, vừa hay cần đồng minh, cũng không phải không được. Hậu thổ nương nương trầm ngâm nói, khiến Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem như ứng phó qua. Hàn Tuyệt sợ hậu thổ nương nương đổi ý, bèn nói sang chuyện khác, nương nương cảm thấy thế nào về cổ tộc. Cổ Trọc M có chí lớn nhưng chưa chắc sẽ thành công. Còn phải xem hắn ta dẫn dắt cổ tộc như thế nào. Các thế lực sẽ không ngồi chờ chết. Tiên giới sẽ nhanh chóng xảy ra chiến tranh. Có chiến tranh sẽ có vong linh. Đây cũng là nguyên nhân ta cần ngươi hỗ trợ. Nghe hậu thổ nương nương nói vậy, Hàn Tuyệt cạn lời, sao lại vòng trở về rồi? Hậu thổ nương nương bắt đầu kể khổ, nói luân hồi quan trọng tới cỡ nào, mình thiếu nhân thủ ra sao? Hàn Tuyệt cũng kể khổ. Nói khổ tu không dễ dàng, phải chịu đựng tịch mịch, một khi xuất quan sẽ bị dục vọng quyền thế liên lụy. Tham vọng trỗi dậy, rất khó trở lại trạng thái khổ tu. Hồi lâu sau, hai người nói chuyện xong, mộng cảnh kết thúc, trong đạo quan, Hàn Tuyệt lấy thiên đạo lệnh ra, bắt đầu liên hệ với Phương Lương. Phương Lương nghe nói hậu thổ nương nương muốn hợp tác thì trực tiếp đồng ý, thiên đình đang cần đồng minh đáng tin cậy, kết cấu của thiên tộc quá phức tạp. Ngay cả kỳ tiên thần cũng không thể khống chế hoàn toàn được. Mà thiên đình còn cần thế lực khác giúp duy trì. Hậu thổ nương nương không phải thiên đạo thánh nhân nhưng lại cùng cấp bậc với thánh nhân, vừa lúc hợp với thiên đình. Phương Lương rất cảm kích Hàn Tuyệt, còn tưởng Hàn Tuyệt đang trải đường giúp hắn ta. Hàn Tuyệt cũng lười nói rõ tình huống, buông thiên đạo lệnh xuống. Hàn Tuyệt nhíu mày, không được, vào lần giảng đạo kế tiếp phải giảng lý niệm của hắn cho mọi người trong ẩn môn mới được. Không thể bị chuyện thế tục hấp dẫn. 200 năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Đây là lần đầu tiên Long Hạo và Hạo Thiên nghe Hàn Tuyệt giảng đạo, nên rất mong chờ. Chưa được mấy ngày, Hạo Thiên đã khiếp sợ. Thế mà Hàn Tuyệt lại giảng đại đạo. Chỉ có thánh nhân mới có thể giảng đại đạo. Quả nhiên, chắc chắn Hàn Tuyệt là đạo giả đắc đạo còn cổ xưa hơn cả Tỳ Thiên lão tổ. Hạo Thiên kích động, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng đạo. Lúc trước hắn ta cũng từng nghe thánh nhân giảng đại đạo rồi. Cũng đã từng tu hành đại đạo, nhưng mãi mà chẳng thể thành công. Trước khi ngã xuống, tu vi của hắn ta trì trệ không tiến, tiến triển trong ngộ đạo cũng không cao. Nghe rồi nghe, Hạo Thiên mừng rỡ nhận ra đại đạo mà Hàn Tuyệt giảng dễ hiểu hơn nhiều so với đại đạo mà các thánh giảng, không chỉ dễ hiểu hơn, còn cao thâm khó dò hơn. Cảm giác mâu thuẫn này thật sự có xuất hiện. Chắc chắn Hàn Tuyệt đã vượt qua thiên đạo thánh nhân rồi. Về sau nhất định phải ở yên trong ẩn môn. Hạo Thiên thầm hạ quyết tâm. Hiện giờ hắn ta đã không còn khát vọng gì với quyền lực nữa. Chỉ muốn chứng đạo, chỉ cần cho hắn ta hy vọng, bảo hắn ta làm gì cũng được. Lần giảng đạo này kéo dài khoảng 100 năm. Sau khi kết thúc giảng đạo, mọi người còn đang chìm trong trạng thái ngộ đạo. Thật lâu vẫn chưa thể thức tỉnh, đắm chìm trong đại đạo mênh mông. Loại cảm giác này quá thoải mái. Thoải mái hơn bất cứ thể nghiệm nào trên đời. Nếu có thể, thậm chí bọn hắn còn muốn ở mãi trong trạng thái như thế này. Hàn Tuyệt bỗng quát lên một tiếng, như tiếng sấm rội, khiến mọi người bừng tỉnh. Một luồng khí thế kinh khủng bùng nổ ra từ trong thân thể hắn, khiến cả đạo tràng chấn động. 9 ma thần pháp tướng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, che trời lấp đất, uy vũ khí phách. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn ma thần pháp tướng. Bọn hắn cũng biết Hàn Tuyệt có thần thông này. Đây là ác mộng của bọn hắn trong mô phỏng thí luyện. Không ai có thể đỡ được một chiêu của ma thần pháp tướng. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy 9 ma thần pháp tướng đồng thời hiện ra. Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào 9 ma thần, bỗng nhiên nghĩ đến 12 tổ vu thật lâu trước kia. Khí phách của 12 tổ vu cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thiên đạo khởi động lại đã được mấy ngàn năm. Gần đây có cổ tộc xuất thế khiến không ít người phiền lòng nóng nảy, muốn đi ra ngoài lang bạt một phen. Hôm nay ta sẽ lập thêm một quy củ, không đạt tới chuẩn thánh không được rời khỏi Bách Nhạc Tiên Xuyên, trừ khi là do ta sắp xếp. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Chuẩn thánh? Hạo Thiên bị dọa sợ, nhiều đệ tử như vậy đều phải đạt tới chuẩn thánh, sao có thể? Khoan đã, chưa chắc đã không có khả năng. Ẩn môn đã có 1 vạn tiên đế, lại có Hàn Tuyệt tu vi khủng bố. Hạo Thiên căng thẳng, hắn ta đã gia nhập vào một tông môn như thế nào vậy? Hắn ta chú ý thấy tuy các đệ tử ẩn môn bị trấn trụ, nhưng ánh mắt mỗi người đều tràn ngập tự tin. Chương 663, Lý Mục Nhất tới. Từ sau khi Hàn Tuyệt sáng tạo ra cực nguyên đại đạo, mỗi một người bên trong ẩn môn đều nhờ được hắn giảng đạo mà không ngừng đột phá. Bao gồm cả những người có tư chất bình thường như Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi. Dần dà, các đệ tử cũng sắp quên mất gông xiềng tu hành. Bọn hắn cảm thấy đi theo Hàn Tuyệt tu luyện sẽ không ngừng đi tới ngọn núi cao hơn trong tu hành. Ta nhất định sẽ là người đầu tiên trong số các đệ tử ẩn môn đạt tới chuẩn thánh. Sư phụ yên tâm đi, nếu ai muốn ra ngoài, ta sẽ giúp ngài dạy dỗ bọn hắn. Đạo Chí Tôn ngạo nghễ nói. Hắc Ngục Kê châm chọc, làm như ngươi là đại sư huynh không bằng, chẳng qua là do ngươi sống lâu hơn chúng ta quá nhiều năm thôi mà. Nếu thật sự luận tư chất, chưa chắc ngươi đã mạnh nhất đâu. Những người khác liên tục tiếp lời, phần lớn đều đang nói đùa. Không khí hòa hảo, Hàn Tuyệt biến mất ngay tại chỗ, trở lại đạo quan tu luyện. Từ khi Hàn Tuyệt định ra quy củ không đạt tới chuẩn thánh không được rời núi, trong ẩn môn dấy lên phong trào tu hành, mà sinh linh hoạt động ở gần Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện tình huống có hung thú muốn xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nhưng đều bị pháp trận ngăn lại. Nhoáng một cái, 80 năm qua đi. Một ngày nọ, một bóng người đi tới trước Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhìn thấy núi non cao vút chập trùng trước mắt. Hắn ta nhíu mày, người này rõ ràng là Khương Độc Cô. Thật khiến ta không thể nhìn thấu. Khương Độc, cô lẩm bẩm tự nói. Đột nhiên hắn ta nghĩ đến đạo tràng thần bí mình gặp được ở Cửu U luyện ngục trong Vô Lượng Đài. Kiếp, oanh, ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên đột nhiên vang lên một tiếng va chạm khủng bố. Đinh tai nhức óc, Hàn Tuyệt đang tu luyện không khỏi mở mắt, liếc một cái đã nhìn thấy Khương Độc Cô có ý định cưỡng ép xâm nhập vào trong đạo tràng. Tìm chết, Hàn Tuyệt thầm mắng, hắn kiểm tra đo lường tu vi của Khương Độc Cô, chuẩn thánh cảnh trung kỳ, chỉ vậy thôi đã dám tự tiện xông vào đạo tràng của hắn. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, cho dù Khương Độc Cô có đánh đập đạo tràng như thế nào cũng chẳng thể xông vào được. Chỉ là động tĩnh này quá lớn,